nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Những Nấm Hồ Hoang Lạnh qua giọng đọc Đình Soạn. Để bắt đầu nói về những câu chuyện bùa phép, tôi xin mạn phép giới thiệu với các bạn rằng bản thân tôi hiện giờ là một sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế, khoa Tài chính Kế toán. Cha tôi là một bác sĩ nội khoa đang làm việc tại một trong những bệnh viện lớn của thành phố. Mẹ tôi thì công tác trong phân viện khoa học giống cây trồng. Sở dĩ tôi giới thiệu về gia đình như vậy không phải để khoe khoang thân thế của mình, mà chính để các bạn hiểu rằng cả gia đình tôi không ai tin tưởng vào chuyện bùa phép dị đoan. Tuy không tin, nhưng cha mẹ tôi thuộc thế hệ của những năm 1960, nên còn những câu chuyện về ma quỷ bùa phép do ông bà nội ngoại kể lại. Và cha mẹ hay kể cho tôi nghe không phải để hưởng ứng, mà để phân tích cho tôi thấy sự vô lý trong tính chất hoang đường của việc mê tín. Còn tôi thì khỏi phải nói, các bạn cũng biết rằng tôi hoàn toàn nhìn cuộc sống bằng con mắt của thế giới thực tế, chính xác từng thông số một. Do đó tôi chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện thế giới tâm linh huyền bí hư ảo kia. Đối với tôi, chúng hoàn toàn không có thật. Vậy mà tôi đã phải suy nghĩ thật nhiều về những câu chuyện kỳ bí của bùa phép, và sau đó lại còn thích thú bắt đầu bước chân vào việc nghiên cứu tìm hiểu thêm về lĩnh vực tâm linh. Sau đây là hai câu chuyện tôi được nghe từ một chị bạn, và tôi cũng được tận mắt chứng kiến sự thật về sự ứng nghiệm của bùa bát quái mà tôi muốn kể lại cho các bạn cùng nghe. Sự trở về của các oan hồn. Đó là câu chuyện về cái chết của một người trong gia đình. Họ đã bỏ xác ngoài biển khơi khi đi theo một tổ chức vượt biên không thành, và họ đã từng người một trở về ngôi nhà của mình bằng những linh hồn khắc khoải, mệt mỏi xen lẫn hận thù. Đầu năm lớp 9, lớp tôi tiếp nhận một nữ sinh mới vào. Chị là con của một cán bộ tập kết, tên là chị Thu Trang. Chị rất ít nói và có lẽ chị lớn tuổi hơn chúng tôi. Chị trông hiền lành nhưng cứng cỏi, với đôi môi lúc nào cũng mím chặt. Hình như chị và tôi có duyên với nhau, nên ngay khi gặp nhau ngày đầu tiên, chúng tôi đã quen thân với nhau liền sau đó. Tuy nhiên, có những lúc tôi không thể hiểu nổi chị đang nghĩ gì trong đầu khi chị ngồi một mình, đôi mắt nhìn bất biến một chỗ, nhưng lại đang đưa chị vào một cõi nào đó thênh thang xa thẳm. Đôi môi mím lại hơi trễ khiến cho chị đang đứng trước một thách thức gì đó. Chị không động đậy cho đến lúc thôi suy nghĩ. Cho đến một hôm chị mời tôi tới nhà chơi. Ngôi nhà nằm sát cạnh một ngôi chùa lớn ở đường Sư Vạn Hạnh. Và không hiểu vì sao, khi tôi vừa bước vào trong ngôi nhà, bỗng tôi cảm thấy lạnh xương sống nên rùng mình liên tiếp mấy lượt. Nhà dài sâu bên trong nhưng lại không có cửa sổ, vì vậy nó tối om om, phải sử dụng đèn neon liên tục trong sinh hoạt. Tôi ngồi trong nhà ăn mới 15 phút mà cảm thấy ngột ngạt khó thở, mồ hôi nhỏ ròng ròng thấm ướt cả áo. Thấy vậy, mẹ chị Trang bảo chị dẫn tôi lên phòng TV chơi, nơi cả nhà tập trung sinh hoạt cũng như xem TV sau mỗi buổi cơm chiều. Thời mới giải phóng, đời sống còn khó khăn nên đa số mỗi gia đình chỉ có một cái TV nhỏ mà thôi. Căn phòng chiếm gần hết chiều dài ngôi nhà và có vẻ thoáng hơn vì ở trên cao, cửa ban công mở thoải mái. Tôi và chị đứng ra ngoài ban công hóng mát, lúc đó tôi mới để ý nhà chị nằm ngay cạnh chùa. Hai đứa huyên thuyên một hồi thì tôi bảo khát nước. Chị kêu tôi chờ rồi mau mắn chạy xuống nhà lấy nước cho tôi. Nhưng rồi hình như vừa mới tích tắc đây đó, tôi đang nghe có tiếng động trong phòng vọng ra. Tôi thắc mắc ngay và kêu bật lên. Sao chị đi nhanh quá vậy? Tôi không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng mà nhìn xuống sân chùa xem thiên hạ đi lễ Phật, nên cứ đứng lì bên ngoài và nói vọng vô. Mang ra đây luôn cho em chị Trang. Tôi còn đứng đấy vài giây nữa rồi bỗng nhớ ra, giờ này chị Trang không có lên tiếng trả lời, mà tiếng động lụp cụp thì cứ phát lên đều đều. ngỡ là chị đang bận làm việc gì đó, nên tôi rời chỗ bước vào trong xem thế nào và cất tiếng hỏi: "Chị Trang đang làm gì vậy?" Câu hỏi vừa dứt thì cũng là lúc tôi khựng lại nơi ngưỡng cửa. Trong góc phòng có một bé gái tầm 5 tuổi đang ngồi trên một con heo bập bênh. Nó đang lắc lư theo nhịp bập bênh của món đồ chơi con nít ấy, nên mỗi khi cái đuôi con heo chút xuống, đập lên nền gạch tiếng cục cục. Tôi hơi bất ngờ vì trước đây, khi kể về gia đình, chị Trang có nói là chị chỉ có 6 người, bao gồm ba, mẹ, anh Dũng, chị Hồng là anh và chị của chị, rồi đến chị, cuối cùng là Vinh, em trai của chị. Hay có ai mới đến nhà chị chơi chăng? Thắc mắc ấy vừa mới chớm lên trong đầu thì tôi lại bị giật mình vì một sự bất ngờ nữa. Khuất trong góc phòng tối mờ mờ là một bà lão đang đứng cạnh chiếc tivi. Bà đứng bất động và hướng về phía đứa bé như đang trông chừng nó vậy. Tôi khẳng định đấy là bà lão, vì qua ánh sáng mù mờ nơi góc phòng, tôi thấy rất rõ dáng bà khom khom. Tóc bà cắt ngắn kiểu mấy bà già sẫm mà tôi thấy ở khu vực chợ lớn. Dường như cả hai không nhìn thấy tôi, họ không màng tới sự có mặt của tôi. Họ giống như những bức hình nộm đang chuyển động. "Nước nè Nhi." Tiếng của chị Trang vang lên làm tôi giật mình quay lại. Chị Trang cầm ly nước bước tới đưa cho tôi rồi kéo tôi ra bên ngoài. "Ra ngoài nói chuyện tiếp, ở trong này nóng lắm." Tôi ngạc nhiên thấy chị Trang tỉnh bơ như không thấy ai trong phòng. Tôi không bắt mình phải chịu đựng thêm những sự thắc mắc đang diễn ra trong phòng. Tôi tròn mắt hỏi chị: "Ai vậy chị?" Tôi không ngờ chị Trang cũng trong mắt ngạc nhiên hỏi lại tôi: "Ai là ai? Ở đâu?" "Ở trong đó, bà bác và em bé gái ấy." "Đâu có ai. Bà bác nào, em gái nào?" Nói đến đây nét mặt chị Trang bỗng biến sắc. Chị khẽ hỏi tôi: "Bộ Nhi thấy họ hả? Họ ở đâu?" Tới lúc này tôi không còn đứng im được nữa, gạt phát tay chị đang gác hở trên tay tôi. Tôi phóng hai bước trở lại ngưỡng cửa và nói: "Ở trong này chứ ở đâu, chị không thấy họ sao?" Tôi chưng hửng và toát mồ hôi lạnh khi trong góc phòng không còn một bóng người. Con thú đồ chơi bập bênh cũng không còn đó. Tôi chạy vào đứng ngay chỗ bé gái chơi khi nãy. Nền gạch lạnh ngắt, chơ chơ như chưa từng thấy cái hình ảnh mà tôi vừa thấy. Tôi liếc mắt qua chiếc tivi, khoảng trống cạnh nó như đang trêu tôi với quá nhiều tưởng tượng. Tôi tức tối kêu thầm lên trong lòng: "Tại sao chỉ trong tích tắc thôi mà họ đã biến đi đâu mất, chứ không thể nào dịch chuyển nhanh như vậy được." "Không có ai đâu." Chị Trang đã theo sau tôi từ lúc nào? Chị nói và cầm tay tôi kéo đi xuống lầu. Vừa đi chị vừa dặn tôi là đừng kể chuyện này cho người nhà chị biết. Tôi thấy bất bình thường, nhưng nhìn đôi môi móm chặt đầy tự tin cùng ánh mắt cầu khẩn của chị nên tôi đành gật đầu. Chị thì thầm vào tai tôi khi đã xuống tới chân cầu thang: "Lúc nào rảnh rỗi đến nhà Nhi chơi, Trang sẽ kể lại câu chuyện này cho nghe." "Chị nhớ đấy." Tôi vui vẻ chào bố mẹ của chị ra về mà trong lòng nhiều bâng khuâng, nên đã đi ra khỏi cửa tôi còn quay phắt lại gọi chị: "Chị Trang." Chị định đóng cửa vào, nghe tôi gọi giật ngược thì hơi giật mình nhìn ra: "Sao Nhi, còn quên thứ gì à?" Tôi ngần ngừ nhìn chị: "Đâu có, chị sẽ không sao phải không?" "Ừ, chắc không có việc gì đâu, Nhi đừng có lo." Tôi mỉm cười yên tâm ra về, nhưng trong lòng cứ canh cánh mãi nỗi thắc mắc về hiện tượng xảy ra trong phòng trên lầu. Đôi lúc tôi tự nhủ: "Hay là tôi đã gặp ma? Ôi trời, nếu như vậy thì..." Nghĩ đến đây tự nhiên tôi sợ ra gà khắp người. Mấy hôm nay gần thi học kỳ 1 nên chúng tôi học bù đầu. Vì là năm cuối cấp, thành ra học kỳ nào cũng quan trọng. Giờ ra chơi, đa số học sinh lớp chính ngồi lại trong lớp ôn bài vở nhiều hơn là xuống sân trường chơi đùa. Tôi cũng tranh thủ lôi sách lý ra học. Trong khi lật mấy trang sách, tôi đưa mắt sang chỗ chị Trang. Và tôi giật mình vội vàng buông sách, nhảy tọt sang chỗ chị. Chị Trang ngồi cục mặt xuống bàn im thin thít. Nhìn kỹ chỉ thấy thở đều đều, tôi mới biết chị đang ngủ. Tôi ngạc nhiên lay chị dậy. Chị Trang, ngủ gục hả? Chị Trang giật mình ngước mắt lên không nói gì. Trông chị có vẻ mệt mỏi, mắt chị thâm quầng. Thấy vậy tôi hỏi dồn. Chị có sao không? Chị bệnh à? Không, chị chỉ buồn ngủ thôi. Bộ hồi tối thức khuya học bài phải không chị? Đâu có. Tôi xòe bàn tay để một nắm kẹo me ra trước mặt chị. Vừa ăn kẹo vừa học bài mau thuộc lắm. Nhi này, sao chị? Tôi mải lột kẹo cho vào mồm không để ý đến nét mặt của chị lúc bấy giờ. Trong tối Trang sang nhà Nhi ngủ một đêm nhé. Tôi ngừng nhai kẹo, độn một cục mà chị Trang vừa đề nghị với tôi. Tóm lại lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng tối nay tôi sẽ rất vui khi có thêm một người bạn để ngẫu chuyện sau khi mệt mỏi với những trang bài vở đầy ắp. Ăn cơm chiều xong, được một lúc thì chị Trang đến. Chị không có cầm sách vở khiến tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng chợt nhớ ra chị nói sáng nay sang đây ngủ nên thôi. Chúng tôi được mẹ cắt cho đầy một đĩa trái cây và đầy một ca nước cam to để mang lên phòng. Hai đứa chúng tôi vừa chui tọt vào phòng đóng cửa lại đã nhảy tót lên giường, nằm dài ương một cách khoan khoái. Tôi vui quá nên cứ huyên thuyên. Một lúc không thấy chị Trang cục cửa, tôi quay sang thì chị đã thở đều đều, chìm sâu và giấc ngủ mê mệt. Tôi khẽ ngồi dậy lôi tập hóa ra làm bài. Những suy nghĩ vu vơ về những điều kỳ lạ trong nhà chị Trang cũng như chính bản thân chị làm tôi không thể tập trung được. Tôi quay lại nhìn dáng chị nằm nghiêng co quắp, hai tay ôm ngang bụng mà tưởng chị đau ở đâu. Tôi lo lắng rời bàn học bước đến bên giường. Chị nằm quay mặt vào trong vách tường, nên tôi phải chồm qua người chị để xem thế nào. Bất thình lình chị ngửa mặt lên hốt hoảng, hai chân co lên bụng. Tôi cũng giật mình hoảng hồn trước phản ứng bất ngờ của chị, nên vội bật ngửa lên giường. Chị sao vậy? Làm em hết cả hồn. Nhi hả? Tại chị Trang tưởng là họ nữa. Họ nào? Chị đang nói về ai mà khiến chị khiếp sợ đến như vậy? Chị Trang kéo tôi nằm xuống kế bên. Nhi nằm đây chị kể cho em nghe. Em còn nhớ chị có nói là sẽ kể cho em nghe chuyện về họ không? Em nhớ rồi, chị kể đi. Ba mẹ Trang tập kết ra ngoài Bắc, gửi anh em chị Trang cho mấy dì hộ nuôi. Mãi cho đến khi giải phóng miền Nam, ba mẹ mới trả vô sống với chị em Trang. Thời điểm đó gia đình Trang được nhà nước cấp cho một ngôi nhà ở đường Sư Vạn Hạnh. Nghe đâu chủ của ngôi nhà đó đã đem theo cả gia đình đi vượt biên. Lúc dọn tới, Trang cứ đứng ngây người ra mà nhìn cái vật nhỏ nhỏ hình tam giác, có nhiều màu sắc rực rỡ. Nó chiếu ánh sáng lấp lánh trông rất là ngộ mắt. Một thằng nhỏ sống cách đó 2-3 căn, nó mon men đến gần nhà làm quen. Nó đứng sau lưng Trang cất tiếng khi thấy Trang không rời mắt khỏi cái vật treo giữa cửa nhà đó. Đó là chiếc bùa bát quái đó. Vậy hả? Nó đẹp quá phải không? Trang thích thú khi có người nói đến cái việc mình đang chú ý, nhưng thằng bé chẳng những không đồng tình mà còn lẻ lưỡi rụt vai. Đẹp gì mà đẹp, bùa để trừ yêu ma mà đẹp. Là sao? Trang hất mặt hỏi nó một cách bực bội. Nó kề tai Trang nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy. Là nhà này có ma, người ta mới làm bùa yểm cho ma khỏi phá phách nữa. Sao? Không thể tin nổi. Không tin thì thôi, mai mốt rồi chị sẽ thấy. Gia đình chị không ở nổi đâu. Thằng bé cụt hứng, nó nói mấy câu dọa Trang rồi biến đi chỗ khác. Trang quay sang tiếp mọi người khuân đồ đạc vào nhà. Nhưng lâu lâu Trang cứ liếc nhìn cái vật mà thằng bé nói là bùa đó. Nó thực sự thu hút Trang. Đêm đầu tiên ngủ trong ngôi nhà mới dọn đến, Trang cảm thấy như là mình không có ngủ vậy. Giấc ngủ cứ chập chờn. Trang nằm giữa anh Dũng và chị Hồng, nên hết bị người này gác tới người kia ôm. Nhưng rồi Trang cũng lăn ra ngủ. Giấc ngủ mộng mị nặng nề với những hình thù âm thanh kỳ quái khó hiểu. Rồi bất chợt Trang giật mình choàng dậy bởi một tiếng la thất thanh. Trang thở nhanh, mồ hôi thấm ướt cả áo. Nằm im lắng nghe không gian xung quanh, Trang đoán rằng trời vẫn còn khuya lắm. Sự yên ắng đến đáng sợ của thành phố lúc nửa đêm quyện với cái bóng đêm tối tăm khiến nó trở thành nỗi đe dọa của vô số tội lỗi không lường đối với con người. những suy nghĩ vu vơ dẫn Trang nhớ lại câu chuyện của thằng bé hàng xóm. Trang vội kéo chăn trùm kín đầu. Trang cũng đã từng bị anh chị nhát ma, nhưng chưa bao giờ Trang nghĩ tới nó, bởi Trang chưa bao giờ thấy và mấy gì có dạy rằng Trang đừng tin chuyện ma quỷ mà sợ không ngủ được. Bây giờ Trang đang không ngủ được và không hiểu sao Trang cảm thấy hơi sợ hãi bởi cảm giác mơ hồ vừa rồi. May sao chị Hồng bỗng quay qua ôm chặt Trang như cái gối, thế là nỗi sợ hãi tan biến. Trang ngủ thiếp đi vào lúc nửa đêm trở về sáng. Qua sáng hôm sau thức dậy, Trang còn nhớ trong giấc ngủ dường như Trang luôn nghe thấy tiếng con nít khóc tức tưởi. Buổi chiều hôm sau, khi những tia nắng cuối ngày hực lên một màu vàng chói, Trang bắt ghế ra ngồi trước cửa, nhưng rồi không cưỡng lại được sự thu hút của những tia sáng phát ra từ lá bùa bát quái. Trang rời ghế bước qua bên kia con đường. Dưới ánh nắng chói lòa rọi vào lá bùa trông như tăng thêm sức hấp dẫn. Trang thích nhất là ánh xanh lục trong lá bùa. Trang, sao con lại đứng ở đây? Ba Trang vừa nhìn theo hướng nhìn của con gái vừa hỏi. Trang cười leo lên yên xe sau của ba. Dạ, con đứng đây chơi thôi ba. Ba chở Trang băng qua đường rồi chạy lủi thẳng vào vô nhà. Ba quay trở lại cầm lấy cái ghế Trang ngồi vừa nãy. Trước khi vô nhà, Trang thấy ba có ngước lên nhìn cái lá bùa bát quái đó. Tối nay không như thường lệ, Trang đã xem hết phim mà vẫn chưa thấy ba mẹ về. Trang quay sang hỏi chị Hồng đang nằm đọc sách. Ba mẹ đâu rồi chị? Hình như ba mẹ có việc gì đó nên ở dưới nhà. Trang chỉ cần nghe thế là phóng xuống lầu dưới như bay. Bên tai còn nghe chị Hồng la theo. Chạy cho giữ té ngay bây giờ con kia. Trang vừa xuống tới nơi thì thấy mẹ quẳng vào thùng rác một gói báo nho nhỏ. Ba vừa rửa tay xong thì đi thẳng lên lầu luôn. Nghĩ rằng không có chuyện gì đặc biệt, Trang đứng ở góc bếp một lúc rồi định lên lầu luôn, nhưng mẹ Trang gọi lại. Trang, chờ mẹ lên với. Gia đình lại tụ họp sinh hoạt ở phòng tivi như bình thường. Trang đâu có biết rằng lá bùa bát quái đó đã bị ba mẹ gỡ xuống vứt vào sọt rác. Và ba mẹ cũng đâu biết rằng bắt đầu khuya hôm đó trở đi, Trang mất ngủ liên tục bởi những âm thanh kỳ lạ. Có đêm, Trang nằm lơ mơ, Trang bỗng giật thót người khi nghe tiếng cười hí hí sát tai. Tưởng chị Hồng trong kẹo, ai ngờ Trang quay sang đã thấy chị ngủ từ lúc nào. Nghe chị Trang kể tới đoạn này, tôi sợ da gà. Tôi có cảm tưởng như tóc tôi dựng ngược lên, dùng mình nằm sát vào chị một chút nữa. Tôi thích thú trong nỗi sợ hãi bảo chị. Chị kể tiếp đi. Chị Trang chợt quay sang hỏi tôi. Em có tin chuyện ma quỷ không? Tôi bị chị hỏi bất ngờ nên không biết trả lời sao cho đúng. Ngập ngừng suy nghĩ trong vài giây, tôi mới trả lời một câu như để hỏi ngược lại chị. Em cũng không biết nữa, ma nó ra làm sao? Có ghê gớm như trong tiểu thuyết mà người ta hay mô tả không? Nó có kinh khiếp giống như trong phim không? Chị đã thấy nó chưa? Chị Trang nằm trầm ngâm không trả lời. Hai đứa tôi nằm trùm chăn trên giường. Tôi thấy chị chăm chú nhìn thẳng lên trần nhà như đang theo dõi một thứ gì đó. Rồi chị trở mình nằm nghiêng qua phía tôi. Chị nhìn tôi nói thì thào, chậm rãi nhưng dứt khoát. Chị đã nghe thấy hồn người chết trở về nhà của họ. Thật sao chị Trang? Ghê quá. Chị có sợ không? Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn chị hỏi dồn, nhưng chị không trả lời rằng đó có phải là sự thật hay là cảm giác mơ hồ mộng mị. Và chị cũng không khẳng định rằng mình có sợ hay không. Chị im lặng nhìn vào khoảng không phía sau lưng như đang tập trung nhớ lại mọi chuyện. Chị kể tiếp. Có đêm Trang buồn ngủ sớm nên cứ nằm đại trong góc phòng chỗ cái tivi mà ngủ. Vì anh Dũng, chị Hồng còn phải học bài và làm việc. Ba mẹ thôi không xem tivi nên về phòng sớm. Phòng ba mẹ cũng ở lầu 1, nó nằm đối diện với phòng tivi và nhỏ hơn. Thường sau mỗi buổi cơm tối, cả nhà đều kéo lên trên lầu. Tầng trệt lúc bấy giờ không có ai nên mẹ hay tắt đèn để tiết kiệm. Ba chỉ gắn một chiếc bóng đèn nhỏ ở lưng chừng cầu thang. Và khi nào ai cần xuống đi vệ sinh thì mới bật lên rồi phải tắt đi. Tối đó Trang đang ngồi học bài thì bỗng dưng cơn buồn ngủ kéo đến, hai mắt nặng như chì. Vứt quyển vở sang một bên, Trang lủi xuống nền gạch mát lạnh trong góc phòng để ngủ. Nhưng vừa thiêu thiêu thì Trang nghe thoáng có tiếng động ở nhà dưới. Trang không xác định được rõ đó là tiếng gì nên cứ vảnh tai lắng nghe. Tiếng động càng lúc càng to và ồn, tựa như tiếng con nít nghịch phá thứ gì đó. Điều làm Trang ngạc nhiên không phải là tiếng động ấy, mà là thái độ của anh Dũng cùng chị Hồng. Hai người tỉnh bơ ngồi đọc sách như không hề nghe thấy gì. Bỗng một tiếng thét to của một đứa con nít ré lên lanh lảnh ở tầng trệt, làm Trang ngồi bật dậy. Hai anh chị vẫn không thèm nhúc nhích, thậm chí là không để ý đến sự giật mình hoảng hốt của Trang. Trang muốn đi xuống phòng dưới để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng hơi sợ. Trang gọi anh Dũng vì anh Dũng luôn chiều Trang, còn chị Hồng hay lười biếng. Và lại con trai dù sao cũng gan dạ hơn con gái. Anh Dũng, gì đó em? Anh đi với em xuống lầu dưới, em thấy khát nước quá. Con nhỏ này bữa này sao nhát gan vậy? Mọi hôm em vẫn đi một mình cơ mà. Trang nín thinh, không phải vì anh Dũng nói đúng ý Trang, mà là Trang đang rất căng thẳng, vì Trang vừa nghe thấy tiếng con nít khóc ở tầng dưới. Rõ ràng gia đình Trang đâu có khách từ chiều đến giờ. Trang đang tưởng tượng khi mình xuống dưới sẽ nhìn thấy một đứa con nít lạ hoắc. Trang không dám nghĩ tiếp nữa. Thấy em gái đột nhiên như thế, nhưng chiều em nên Dũng đứng lên. Đi mau, mau lên cho anh còn làm việc nữa, tối rồi. Hai anh em nắm tay nhau đi xuống, bước tới chỗ cái đèn công tác. Anh Dũng dừng lại bật đèn lên rồi bước xuống. Trong khi Trang nãy giờ cứ nghĩ đến tiếng thét của con nít mà mình đã nghe nên sợ hãi. Vì vậy khi đèn bật sáng, Trang vẫn đứng nguyên tại chỗ trong tâm trạng căng thẳng. Anh Dũng đi đến nấc thang cuối cùng, quay lại không thấy Trang đi theo, liền ngước lên Dũng. Con nhỏ này, làm gì thì làm lẹ lên, không là thôi anh đi lên trước đấy. Không có ai hả anh? Trang bật hỏi anh khi đầu óc mải nghĩ rằng sẽ bất ngờ nhìn thấy một đứa con trẻ. Anh Dũng nghe Trang hỏi thế nên ngó ráo rác trong hoài, rồi bực mình la khi thấy Trang cứ đứng lì giữa chừng cầu thang. Làm gì có ai, em bị mơ à? Ba, mẹ, chị Hồng đều ở lầu trên, anh và em đứng ở đây thì làm gì còn ai nữa. Nhưng anh Dũng vừa nói dứt câu thì Trang bỗng bất ngờ nhìn thấy bóng một đứa con nít khoảng chừng 5-6 tuổi đi ngay sau lưng anh Dũng. Nó đi từ ngoài hướng phòng khách vào nhà tắm. Trang sợ quá vội kêu lên, kìa. Vừa kêu Trang vừa đưa tay chỉ sau lưng anh. Anh Dũng quay phắt lại, bước thêm mấy bước ra phía phòng ăn rồi quay trở lại vô nạt Trang. Kìa cái gì, hôm nay em lộn xộn quá chừng, có ai trong nhà mình đâu. Em thấy thật mà. Thấy cái gì, thấy ai? Nó, em thấy con bé. Anh Dũng đứng nguyên tại chỗ cười phá lên. Bữa nay còn bày đặt nhát ma anh hai mình nữa hả? Nói rồi anh Dũng tốc chạy trở lên. Anh cố tình bỏ Trang lại để trả đũa, nên phóng dài bước chân một lúc hai nấc thang, mặc kệ Trang quýnh quáng né sang bên vì sợ hãi chạy theo anh. Vì cuống cuồng nên Trang bị trẹo chân, ngã sấp về phía trước, đầu gối đau điếng. Nhưng cái đau đó không là gì cả khi Trang vô tình quay lại đằng sau. Trang điếng người khi thấy một bà già tay dắt một đứa bé chừng 5 tuổi, mặt ngước lên nhìn Trang đầy căm phẫn. Trang không đứng lên nổi nữa, hai chân tê cứng chôn chặt xuống nấc thang, tim Trang đập loạn xạ. Trang thấy khó thở. Trang lấy hết sức bình sinh thét lên thật to, mẹ ơi. Rồi Trang òa khóc không dám nhìn ra phía sau nữa. Hầu như tất cả mọi người trong nhà ùa ra phía cầu thang cùng lúc, kể cả anh Dũng vừa mới đùa em cũng không ngờ được em lại có chuyện gì xảy ra mà thét lên khẩn thiết đến như thế. Chị Hồng thấy Trang như vậy nên quay sang trách anh Dũng. Tại anh Dũng đó, nhát con nhỏ rồi bỏ chạy lên một mình không chờ nó. Nó nhát anh thì có, mà từ nào giờ nó có sợ ma đâu, tự nhiên hôm nay bày đặt vớ vẩn. Ba nghe anh Dũng nói thế liền la cho một câu, ma cỏ gì, mấy đứa con nhiều chuyện quá, từ nay không được nói linh tinh rồi sợ vớ vẩn vậy. nghe chưa? Ba sẽ phạt nếu còn nghe đứa nào nói đến chuyện ma quỷ đấy. Nói xong, ba bảo mẹ xem sức dầu cho Trang rồi bỏ đi về phòng riêng. Thấy mọi người không ai tin, nên Trang nín thinh không hé một lời nào về hai cái bóng mình vừa thấy. Từ đó trở đi, Trang luôn bị mất ngủ, vì nghe thấy họ đi lại, kể cả sinh hoạt trong nhà và lúc đêm đến. Đặc biệt con bé, nó có cái đồ chơi bập bênh bằng ngựa, lúc nào cũng mang theo bên mình, nên nó lôi đi khắp nhà gây ồn ào, khiến Trang khó chịu. Nhưng chỉ một mình Trang biết và nghe thấy vậy, chứ mọi người còn lại trong nhà, chẳng ai có phản ứng gì khi con bé làm ồn. Họ không hề nghe cũng như thấy điều gì cả, cho nên Trang cảm thấy bế tắc. Trang không biết nói với ai về nỗi sợ hãi của mình. Giết rồi Trang mặc kệ cho nỗi sợ hãi của mình, Trang chịu đựng nó và bắt đầu đương đầu với nó. Đôi khi Trang còn thách thức nó nữa, nhưng rất ít ỏi, bởi Trang thấy nó không thể hại được Trang, mà chỉ làm cho Trang hoảng hồn sợ hãi. Cái cảm giác đó giết rồi đem ra thành quen. Bộ chỉ quen với hai con ma đó rồi hả? Tôi bật hỏi khi nghe chị nói vậy. Chị lặng lặng lắc đầu không nói. Tôi hiểu cái cảm giác chịu đựng nỗi sợ hãi một mình của chị, nên tôi chia sẻ nó bằng cách choàng tay ôm chị về phía mình mà không nói gì. Phải ít phút sau chị mới kể tiếp. Thời gian sau đó mấy tháng, tự nhiên anh Dũng đòi cha mẹ cho lên ở tầng trên một mình. Anh đã có người yêu, anh bắt đầu trưởng thành thực sự, nên anh cần một không gian riêng. Ba mẹ hiểu và đồng ý. Từ đó Trang và chị Hồng ngủ rộng rãi hơn một chút, nhưng Trang chẳng thích thế, vì nó bỗng trở nên lạnh lẽo, chống trải làm sao. Và lại con trai thì vẫn đỡ sợ hơn. Cái điều mà Trang sợ, nó đã chẳng để Trang chờ lâu. Đêm nào cũng như vậy, Trang nằm ngủ mà cứ nhìn ra hướng cửa ra vào. Bởi chỗ gần cửa đó là nơi anh Dũng ngủ ngày trước. Bây giờ anh đi rồi, nó cứ trống trơn trông sợ lắm. Hai chị em Trang nằm chung trên một tấm nệm mỏng trải trong góc phòng. Trang dành phần nằm bên trong vách cho đỡ sợ. Vậy mà đêm đêm khi chị Hồng bắt đầu nhắm mắt thở đều, là lúc Trang bắt đầu lo nơm nớp, không biết đêm nay sẽ chuyện gì xảy ra. Đêm hôm ấy Trang buồn ngủ sớm nên chị Hồng còn đang đọc sách, thì Trang đã trải nệm ngủ trước. Việc bị mất ngủ nhiều đêm khiến Trang ngủ liền ngay tức khắc khi vừa đặt lưng xuống, đến nỗi cái tư thế nằm cũng chưa được ngay ngắn, lấn sang chỗ chị Hồng. Vậy mà Trang ngủ mê mệt không nghe thấy chuyện gì xung quanh, cho đến khi chị Hồng kéo Trang nằm ngay ngắn lại, Trang mới giật mình tỉnh dậy. Nhưng vừa mở mắt ra, Trang đã la lên: "A!" Sát đằng sau chị Hồng là bà già Sẫm và con bé. Bà già Sẫm thì vẫn như mọi khi Trang nhìn thấy, còn con bé mới ghê sợ làm sao. Cả mắt, miệng và mũi nó đều sâu hoắm một màu tối đen. Tóc nó dài buông lơ thơ mấy cọng về phía trước. Nó xòe 10 ngón tay nhỏ xíu trên bàn tay nứt nẻ đầy bùn tanh về phía Trang như muốn nắm lấy Trang. Thấy Trang vừa mở mắt đã đưa tay bịt mũi, mắt trợn tròn kinh hãi, miệng thì không ngớt kêu la. Chị Hồng hoảng hồn không biết em gái đang bị gì. Chị sợ quá vội chạy đi kêu cha mẹ. Nhưng chị đi thì Trang càng sợ hơn. Trang níu chặt chị Hồng không cho đi. Thấy thế chị Hồng càng quýnh quáng: "Trang, em làm sao vậy? Ba má ơi." Giữa tình thế ấy, con bé hình như khoái chí, nó cất tiếng cười the thé, trong khi bà già Sẫm thì vẫn trở ra như bức tượng không hồn. Tay bà vẫn nắm chặt tay đứa bé yêu quái. Khi chị Hồng sợ và bắt đầu khóc, thì mọi người trong nhà cũng vừa xuất hiện. Lập tức hai bà cháu ma quỷ liền biến mất. Đến lúc đó Trang mới thôi kêu la và ôm chị Hồng khóc tấm tức. Mọi người cứ ngỡ là con bé thấy ác mộng, nên tối hôm đó mẹ ở lại cùng Trang và chị Hồng. Mẹ ngủ với Trang 5 đêm. Trong 5 đêm ấy, Trang tạm được yên ổn, hai bà cháu ma quỷ kia không xuất hiện nữa. Rồi thời gian sau đó đâu lại vào đấy, Trang lại phải ngủ với chị Hồng như cũ, và thỉnh thoảng Trang vẫn bị họ quấy rầy như trước đây. Còn hơn thế nữa, khi càng ngày con nhỏ kia càng cố tình đeo bám Trang, giống như Trang đang thiếu nợ nó vậy. Có khi Trang đang làm một việc gì đó cùng mẹ dưới bếp, vô tình ngẩng lên, Trang chợt hoảng hồn khi thấy nó đứng lù lù trong góc bếp. Vậy mà mẹ không hề hay biết, rồi một lúc nó lại biến đi. Trang đâm ra lì đòn, tuy hoảng sợ nhưng Trang cứ làm mặt dô, cố kìm lòng, im thin thít, thế là nó tự động biến đi. Một đêm nọ, Trang phải học bài thi nên thức hơi khuya. May sao chị Hồng cũng đang soạn giáo trình thực tập nên thức khuya lắm. Hai chị em ngồi đọc sách cùng một lúc, rồi chị Hồng ngủ gục trên bàn. Trang ngó qua thấy chị ngẹo đầu ngủ ngon lành. Trang mỉm cười một mình rồi chăm chú học tiếp. Việc tập trung vô bài vở khiến Trang phần nào quên đi cái bóng ma kinh hãi kia. Nhưng cái thời điểm ghê sợ ấy rồi cũng đã tới. Khi Trang chống cằm suy nghĩ tìm ra cách giải bài toán, bỗng nghe giữa đêm vắng lặng trỗi lên tiếng lục cục lục cục. Trang giật mình ngó ráo rác, hình như tiếng động ấy phát ra từ một vật gì đó va vào gỗ. Trang lắng nghe nó cứ vang lên đều đều như có ai đang cố tình làm vậy. Trang bắt đầu thấy sợ nên liền quay sang đánh thức chị Hồng dậy. Khi chị Hồng rụi mắt thức dậy, lập tức nó im bặt. Nhưng chỉ được vài phút rồi nó lại vang lên. Lần này nó càng vang to hơn, nhanh hơn như thách thức Trang vậy. Thấy chị Hồng vẫn còn ngồi bình tâm làm bài, Trang biết là chị không hề thấy nó. Nó chỉ cố tình nhắm vào Trang mà thôi. Trang không tài nào học bài được tiếp nữa. Tức tối, Trang đứng lên gọi chị Hồng. Chị ơi, chị đi với em. Đi đâu? Em đi một mình đi. Không, em muốn tìm cái này. Chỉ một phút thôi mà chị. Ừ thì đi, nhưng mà mau lên đấy, chị không có thời gian. Chị Hồng không biết Trang tìm gì nên cứ đi theo em. Trong khi Trang dẫn chị đến chỗ phát ra tiếng động, nó vang lên đều đều từ trong thùng đựng đồ chơi của chủ nhà cũ. Mà khi mới dọn đến, Trang đã chọn lựa sắp xếp, quyết định vứt đi hay để lại, vì có những món đồ còn rất mới và Trang cũng rất thích. Chị Hồng không nghe thấy gì nên thấy Trang dẫn vào phòng để đồ cũ đã la toáng lên. Em làm sao vậy Trang? Chị đâu có rảnh mà đi theo em tìm đồ chơi bây giờ. Giờ này khuya lắm rồi còn chơi gì nữa. Thôi chị đi xuống đây. Nghe chị hầm hầm bỏ đi, Trang lật đật níu tay lại và năn nỉ. Chị chờ em một phút thôi. Xong ngay mà chị. Thương em đi. Con nhỏ này tối nay em làm sao vậy? Giờ này còn đi tìm đồ chơi. Mau lên không chị xuống đấy. Trang mừng quính buông tay chị ra nghe ngóng, trong khi tiếng lục cục ấy lại vang lên. Không ngờ chị Hồng cũng nghe thấy. Chị đứng sát vào Trang, sửa cặp kính dày cộm cho ngay ngắn, rồi nhìn quanh hỏi Trang. Có tiếng lục cục gì vậy? Chị cũng nghe thấy hả? Em không biết nên mới đi tìm đó. Trời ơi, vậy xem không nói để chị kêu ba má, lỡ là ăn trộm thì sao? Chị Hồng sợ bước đi đánh thức cha mẹ dậy, nhưng Trang đã tìm thấy chỗ phát ra tiếng động ấy, nên ra hiệu và níu chị ở lại. Trang nín thở dừng trước cái hòm gỗ đựng con búp bê Trung Quốc mà Trang rất thích. Trang chố mắt ra nhìn cái hòm gỗ nhúc nhích và kêu lụp cục ấy, chị Hồng hoảng sợ lùi lại mấy bước. Có con gì trong đấy? Trang bập môi ngồi thụp xuống, mở bật nắp hộp gỗ. Con búp bê Trung Quốc nằm trơ phơ trong hộp. Chị Hồng kêu lên nhẹ nhõm. Trời ơi, tưởng con gì ghê lắm. Thôi đi xuống lẻ đi, chị còn phải soạn bài nữa, khuya rồi. Bất giác Trang cảm thấy sợ hãi con búp bê nên chị Hồng lại giục. Nên Trang cầm đại nó rồi theo chị đi xuống. Con búp bê này mọi hôm Trang rất thích. Từ hôm phải học bài thi, Trang chưa lần nào lấy nó ra khỏi hộp gỗ. Nhưng đêm nay Trang trông nó có vẻ ghê ghê. Đôi mắt nó như đôi mắt người sống vậy. Nó nhìn Trang một cách danh mãnh đáng sợ. Lúc đi xuống ngang cái kệ sách nhỏ mà anh Dũng kê ngoài hành lang để đựng chuyện tiểu thuyết của anh từ nhỏ tới giờ, không hiểu sao Trang tiện tay đặt con búp bê lên ấy chứ không mang lên phòng tivi. Trang lại tiếp tục học bài. Và suốt từ đó trở về sáng, Trang không bị quấy dậy bởi những gì khó hiểu mà Trang cho là hai bà cháu ma quỷ kia gây ra. Sáng hôm sau, Trang đi học sớm vì muốn cùng bạn bè ôn bài trước khi thi, và Trang đã quên bẵng đi chuyện con búp bê. Trưa Trang đi học về, thấy ba mẹ đang nấu cơm, mùi tôm nướng bốc lên thơm nực mũi. Trang nhón chân đi vào bếp, mẹ đang quay lưng rửa sau. Trang liền nhón lên một con tôm và cho vào miệng. Xong định như thế mà trốn lên lầu không chào mẹ. Nhưng ơ kìa, con búp bê, nó lại nằm ngay ngắn trên bàn ăn. Trang đứng lại suy nghĩ, nhà này ngoài Trang ra có ai thèm chứ búp bê, hay là chị Hồng? Rõ ràng đêm qua, Trang đã vứt nó lên kệ sách của anh Dũng. Đi học về sao không chào mẹ con? Mẹ mắng yêu cũng làm Trang giật mình. Con tôm còn đội trong miệng chưa kịp nuốt hết. Thế là Trang phải ngồi báo cáo tình hình bài thi. Mẹ vừa nghe vừa lui cui nấu bếp. Còn Trang miệng nói với mẹ mà mắt thì vẫn dán vào con búp bê. Trang cảm thấy không còn thích thú nó như lúc mới đến. Bây giờ trông nó cứ ghê ghê làm sao ấy. Dù gương mặt nó vẫn xinh xắn với những đường nét khéo léo mà người ta đã tạo ra, nhưng bây giờ Trang thấy sợ đôi mắt của nó. Hình như nó nhìn được hay sao khiến Trang luôn tránh và nhìn vào mắt nó. Mẹ ơi. Gì vậy con? Trang bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt con búp bê trở thành gương mặt của con bé con. Hồn ma nhỏ mà mấy tuần nay nó quấy rầy Trang mãi. Cứ như Trang mắc nợ nó không bằng, Trang lại kêu lên hoảng hốt rồi đứng bật dậy làm mẹ giật mình. Nhưng khi mẹ đến bên thì con búp bê lại trở về hiện trạng bình thường. Trang sợ mẹ lo lắng nên trả lời chớ sang chuyện khác. Dạ không, con kiến nó đốt con. Rồi không hiểu sao Trang hu hơ cái bật lửa để ngay trên bàn, cũng như thuận tay chụp lấy con búp bê, chạy một mạch lên sân thượng. Trang châm lửa và đứng nhìn con búp bê cháy từ từ. Trang nghĩ, xong, mày cũng không còn khiến tao bận tâm nữa. Sau khi hốt xong mớ tro đổ vào bồn trồng hoa, Trang quay lưng lại thật nhanh. Khi chạy dưới các bậc thang, Trang có nghe tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên bên tai. Trang mặc kệ và không dừng lại. Trang không ghé vào phòng TV để thay đồ, mà chạy thẳng xuống bếp quanh quẩn ở đấy với mẹ cho đến giờ cơm. Khuya hôm đó, Trang nằm mơ thấy bà già Sẫm dắt con bé quay lại trước đầu giường. Con bé bế con búp bê Trung Quốc trên tay vẫy chào Trang một cách thân thiện. Từ đó, Trang không còn thấy họ nữa. Cho tới hôm trước, bỗng dưng lại nghe Nhi nói vừa mới nhìn thấy họ, thì Trang hơi ngạc nhiên. Hay vì họ thấy Nhi là người lạ nên hiện hồn về dọa Nhi. Trời ơi ghê quá, chị Trang nói như vậy mai mốt em không có đến nhà chơi đâu. Nhưng mà chị nhớ qua đây chơi với em và kể chuyện cho em nghe. Bộ em không thấy sợ ma hay sao mà còn đòi nghe nữa. Vậy thì thôi mình đi ngủ, mai còn đi học. Nói vậy nhưng hai chị em để đèn sáng trưng và cứ loay hoay mãi chẳng ngủ được. May thay nhà Nhi không có gì đặc biệt khiến họ phải sợ. Chiếc áo khoác da màu đỏ. Chúng tôi xong mùa thi thì cũng là vừa tới ngày lễ Giáng sinh. Năm nay trời trở lạnh sớm, thành phố buổi sáng đầy sắc màu của những chiếc áo len. Tôi cũng được mẹ mua cho một chiếc áo len màu xanh biếc. Mẹ bảo những ai mặc màu xanh sẽ có niềm hy vọng gặp được nhiều may mắn. Sáng nay không khí trong lớp nhẹ nhàng hơn, mọi người cảm thấy vui vẻ hơn sau kỳ thi quan trọng giữa kỳ. Từng nhóm tụ ba tụ bảy tán gẫu hay chơi cờ cá rô trước giờ vào lớp. Tôi ngó quanh tìm chị Trang. Lòng tôi bỗng trùng xuống khi thấy chị co ro ở góc lớp. Tôi phụt ảo tới. Sao chị không mặc áo ấm? Chị Trang so vai rồi trả lời. Tại mẹ chị mua cho chị cái áo màu đỏ. Tôi hơi bất ngờ trước lý do hết sức đơn giản ấy. Vì chị Trang tôi biết rất ngoan hiền, dễ thương. Cớ sao chỉ vì không thích màu đỏ mà thà chịu lạnh còn hơn mặc nó vào. Chị không thích màu đỏ à? Không hẳn vậy. Thế tại sao chị không mặc vào cho ấm? Lạnh dễ bệnh lắm đó. Tôi nói xong vô tư lôi quyển nháp ra rủ chị chơi cờ cá rô. Chị không nhúc nhích, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ đầy một khoảng trời xanh như chiếc áo len của tôi. Nhìn vào mắt chị, tôi hoảng hốt vì biết chị vừa lại có chuyện. Tôi không kêu chị chơi nữa. Ngồi xích lại gần hơn, tôi thì thầm. Chị có chuyện gì kể cho em nghe. Chị trầm tư một phút rồi nói. Chị không dám mặc chiếc áo màu đỏ vì chị thấy sợ cái màu đỏ của nó. Sao chị lại sợ màu đỏ? Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại chị rồi chố mắt chờ chị nói tiếp. Đúng vậy. Vì mấy ngày nay thỉnh thoảng chị lại nhìn thấy một cái áo da màu đỏ thẫm mắc trên cái giá áo đi mưa ngoài phòng khách. Tôi không kìm được thắc mắc, vụt miệng hỏi trước khi chờ nghe chị nói tiếp. Là sao? Cái áo ấy của ai, sao chị lại sợ? Vì cái áo đó không có thật. Chị mới vừa thấy nó thì nó lại biến mất, cứ như chị bị ảo tưởng vậy. Chị chưa bao giờ thực hiện được cái ý định của mình là phải sờ thử vào nó một lần, vì nó luôn biến mất trong chớp mắt trước khi chị đến gần nó. Chị Trang kể đến đây thì chuông vào tiết đã vang lên. Tôi miễn cưỡng đứng dậy về chỗ, không quên nói nhỏ vào tai chị: Chốc sẽ phải kể cho em nghe nhé. Hôm ấy, những tiết học của chúng tôi lãng đãng hình bóng của những chiếc áo khoác da màu đỏ thẫm. Cũng may là vừa mới thi xong nên thấy cô tâm lý cho bài vở nhẹ nhàng hơn đôi chút. Tôi chỉ chờ chuông reo là cắp ngay cặp sách tới chỗ chị. Bàn tay chị vẫn lạnh buốt. Tôi mặc áo ấm từ sáng nên người ấm hơn nhiều so với chị. Tôi vội cởi áo len ra đưa cho chị. Chị mặc đỡ vào đi, ra đường gió hiu hiu lạnh lắm. Em mặc nó từ sáng giờ thấy nóng rồi. Chị chần chừ rồi cũng mặc vô. Chị nắm bàn tay đẩy hơi ấm của tôi như để kiểm chứng câu nói của tôi vừa rồi. Thấy tay tôi ấm thật, chị cười hiền rồi khoác vai tôi ra về. Trên đường về tôi không tha cho chị. Tôi giục chị kể tiếp về chuyện chiếc áo màu đỏ hư ảo kia. Chị bước thủng thẳng rồi kể. Vào chiều hôm ấy, trời chuyển mưa âm u, những cơn mưa phùn của tiết trời lập đông. Trang theo chị Hồng đi vào nhà sách mới về. Hai chị em sợ mắc mưa nên đạp xe tốc hành. Mẹ mở cửa cho hai đứa rồi quay đi ngay. Mẹ tranh thủ lên sân thượng chút quần áo vào kẻo mưa ướt hết. Chị Hồng thì thở hổn hển vì đạp xe nhanh. Chị vội vàng đẩy xe vào rồi chạy tót lên lầu để nằm vật ra ghế. Trang cũng hơi mệt vì cố gắng dướn người đạp xe phụ cùng chị từ yên sau. Nhưng Trang vội bọc mấy quyển sách mới mua hơn. Như mọi khi, với tay bật công tắc đèn, Trang bỗng khựng lại vì thoáng thấy cái áo khoác lạ treo trên giá. Màu đỏ thẫm của chiếc áo đập vào mắt Trang, và không hiểu sao nó khiến Trang cảm thấy sợ hãi. Trang thụt lùi, đèn chưa được bật lên, không gian âm u càng làm cho Trang thêm sợ. Nhưng Trang không dám bước tới gần nó một lần nữa để bật đèn lên. Trang đứng chôn chân tại chỗ, quay vào trong gõ to: Chị Hồng. Tiếng chị Hồng đáp lại từ trên lầu nghe văng vẳng: Gì đó em? Trang chỉ kêu như thế để nén cơn sợ hãi, chứ không biết kêu để làm gì. Trang định quay bước chạy lên lầu thì bất ngờ Trang thấy cái áo đó không còn ở đó nữa, cứ như nó vừa biến mất trong nháy mắt vậy. Trang rụi mắt nhìn kỹ trên giá áo một lần nữa. Rõ ràng chỗ ấy trống trơn, không có cái áo màu đỏ. Trang sợ hãi đi thụt lùi vào phòng ăn, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào chỗ giá áo. Đến khi chân đụng với ngưỡng cửa phòng ăn với nhà bếp thì Trang mới quay phắt lại chạy một mạch lên lầu. Trang định kể hết cho chị Hồng nghe, nhưng sợ chị la. Trang suy nghĩ lung tung để sợ vu vơ mấy chuyện hoang đường. Và nếu chị mách ba thì Trang chết chắc. Ba sẽ cấm không cho Trang đọc sách về tâm linh nữa, vì ba rất ghét việc ai đó trong gia đình mê tín dị đoan, đồng bóng ma quỷ. Cho nên Trang lại nín thinh, chịu đựng nỗi ám ảnh đầy sợ hãi ấy. Cứ như thế, thỉnh thoảng Trang lại thấy chiếc áo màu đỏ đó xuất hiện trên giá áo đi mưa. Rồi dường như Trang có cảm giác rằng lúc ấy trong nhà có sự hiện diện của một người lạ vô hình nào đó. Đi đâu, đứng đâu, làm gì, Trang cũng có cảm giác rằng có đôi mắt đang theo dõi từng hành động của mình. Trang bất an nhưng không nói được với ai. Cho tới một hôm nọ, Trang bị cảm vì dầm mưa khi đi học về. Mưa không to, chỉ đục ướt mái tóc dài của Trang, nhưng gió thổi mạnh lạnh buốt. Trời chạng vạng tối, mẹ bảo phải đi qua nhà dì ít phút rồi về ngay. Mẹ dặn Trang cố gắng xuống bếp ăn tô cháo mẹ để sẵn trên bàn rồi uống thuốc. Mẹ nói Trang chỉ cảm nhẹ thôi nên không nằm hoài một chỗ sẽ lâu khỏi. Ba, anh Dũng, chị Hồng chưa ai về. Trang cảm thấy mệt mỏi trong người, lại muốn làm nũng với mẹ nên nằm lì ra đó chưa chịu dậy. Trang nghe tiếng mẹ kéo cửa, khóa cửa, rồi sau đó mọi thứ im lặng như tờ. Trang nhắm mắt muốn ngủ chẳng muốn dậy, và rồi cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Trang nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. Trang cứ ngỡ mẹ hay ai đó trong nhà mới về, nhưng không phải, vì mọi người trong nhà không ai đi giày lên cầu thang. Tiếng giày nện lọc cọc giữa không gian yên tĩnh của ngôi nhà làm Trang hoảng sợ. Trang hoảng sợ nhưng Trang không thể nhấc mình lên khỏi giường. Toàn thân Trang như bị sức nặng vô hình nào đó đè bẹp dí xuống. Tiếng chân càng lúc càng đến gần đến tầng 1 là tầng Trang đang nằm. Trang căng mắt nhìn về phía cửa, tim đập loạn xạ. Rồi cũng đến một lúc có ai đó xuất hiện cùng tiếng giày nện cọc cọc chậm rãi, khô khan và lạnh lùng. Trang cố vùng dậy khi bóng một cô gái trong chiếc áo đầm trắng xuất hiện nơi cửa. Tóc cô xải đen phủ ra phía trước che gần kín hết gương mặt, trông rất khiếp sợ. Cô từ từ tiến lại chỗ Trang, nhưng dường như cô không cần bước đi như lúc nãy nên Trang không còn nghe tiếng động của bước chân. Thân hình cô cứng đờ trong lớp áo trắng mềm mại, tựa như những con búp bê mannequin ngoài các tiệm may. Trang bậm môi đối diện với cô gái lạ ghê sợ. Cô dừng lại trước tầm nhìn của Trang độ 5-6 bước. Trang càng muốn la lên khi mái tóc dài của cô bắt đầu lắc lư. Nó đong đưa qua lại khiến hình ảnh cô càng rùng rợn. Nhà của tao, hãy trả lại nhà cho tao. Không. Trang điếng người gào to rồi bịt hai tay lại, mắt nhắm tịt không còn dám mở ra nữa. Trang, Trang, mẹ đây, con làm sao thế? Vòng tay ấm áp và giọng nói ngọt ngào của mẹ đã giúp Trang hoàn hồn trở lại. Trang từ từ hé mắt nhìn, không có ai ngoài mẹ đang lo lắng ôm Trang trong lòng. Trang bật khóc, người Trang nóng hâm hấp. Rồi Trang cũng khỏi bệnh và vài ngày sau đó, cô gái kia bẵng đi không quấy phá Trang nữa. Trang nhớ lại chiều hôm đó mà cứ tưởng như mình bị ác mộng do cơ thể suy nhược, tinh thần mệt mỏi. Thế nhưng vào một buổi chiều muộn, Trang cùng anh Dũng phải ở nhà giữ nhà cho ba mẹ và chị Hồng đi về quê ngoại dỗ. Mẹ thích đi chuyến xe chiều cho mát mẻ và kịp đến quê lúc sáng tinh mơ. Mẹ bảo có mặt ở quê vào thời điểm đó là đẹp nhất. Trang và anh Dũng đứng ở cửa không nhúc nhích. Trang nhìn khắp lượt phòng khách, len lỏi tầm nhìn của mình vô tận phòng ăn. Và bất chợt Trang kêu lên: Anh Dũng ơi, có trộm. Anh Dũng vì không chú ý đến thái độ của Trang nên nãy giờ đứng hóng gió. Chút gió chiều thổi len qua khung cửa hẹp đang mở ra và nhìn thiên hạ xe cộ qua lại. Nghe Trang kêu lên như vậy, anh Dũng giật mình quay vô thảng thốt: Hả, trộm? Ở đâu? Em thấy nó ở đâu? Thật không hay đùa anh đấy. Trang lắp bắp không nói thành lời vì sợ hãi. Dạ thật, em mới nhìn thấy ai đó lấp ló trong phòng ăn. Miệng hỏi Trang, anh Dũng vừa đưa tay mở rộng thêm cửa. Trang chưa kịp hiểu hành động ấy của anh thì anh Dũng đã khều Trang nói nhỏ: Em đứng ở đây, anh vô nhà xem sao. Nếu em nghe anh kêu thì phải chạy ra đường ngay và chi hô lên để cho mọi người cùng đến, hiểu chưa? Dạ hiểu. Trang mau mắn gật đầu rồi hồi hộp đứng ngay tại chỗ, đôi mắt nhìn theo anh Dũng rón rén đi vào phòng ăn. Khi anh đi khuất sau ngưỡng cửa phòng khách, rồi Trang chợt nghĩ lại tại sao anh không bật đèn. Trời lúc ấy đã sụp tối còn gì, hay anh sợ quá rồi quên. Thật vậy, anh Dũng chỉ lo nghĩ đến tên trộm có thể đã lọt vào nhà từ đêm và ẩn nấp ở đâu đó chờ ba mẹ đi, rồi nhà chỉ còn hai anh em chúng mới ra tay. Giống như những câu chuyện mà tổ dân phố vừa cảnh báo cho mọi người trong buổi họp tối qua. Mải lo nghĩ ngợi suy đoán lung tung, Trang vô tình nhìn lên giá áo đi mưa ngoài phòng khách. Trời ơi, nó lại xuất hiện. Vừa lúc đó bên trong có tiếng động đánh rầm, tiếng cái ghế hay cái bàn gỗ trượt trên nền gạch, rồi tiếng sồn soảng của xoong nồi, chén bát đổ vỡ, cũng như tiếng anh Dũng kêu lên: À! Trang vừa sợ con ma nữ đã nát mình hôm bị bệnh, vừa nhớ lời anh Dũng dặn khi nãy nên bối rối không biết hành động ra sao. Hay là anh Dũng đã gặp con ma ấy? Những suy nghĩ lung tung cứ đan xen trong đầu vào lúc nguy cấp thế này. Cuối cùng Trang quyết định kêu lên gọi to: Anh Dũng, anh sao rồi? Không nghe tiếng anh trả lời, bóng tối bắt đầu mon men vào không gian, cho nên trong nhà cũng không còn nhìn rõ được mọi thứ. Với ánh sáng âm u mà đục trong nhà lúc ấy khiến Trang thêm kinh hãi. Chợt Trang nghe tiếng anh Dũng kêu rên rỉ trong phòng ăn. Trang chạy vụt tới không cần suy nghĩ thêm: Anh Dũng! Trang kêu lên khi thấy anh Dũng lăn lộn trên sàn nhà. Xung quanh mọi thứ trong bếp đổ vỡ ngổn ngang. Anh Dũng đụng vào chân Trang khẽ nói: Bật đèn lên trước đã. Ánh sáng vừa tỏa trắng khắp nhà thì anh Dũng đang ngồi dậy. Chân anh đau nhưng vẫn cố gắng đi vòng qua bếp, nhất là phòng ăn, như để tìm ai đó. Trang không dám đứng đó một mình nên lẽo đẽo đi theo sau. Một lúc không thấy gì, anh Dũng mới ra đóng cửa lại. Khi ra đến phòng khách, Trang cố ý nhìn xem chiếc áo khoác có còn ở đó hay không, nhưng nó đã biến mất từ lúc nào. Trang chợt nảy ra ý định táo bạo, vì có anh Dũng đứng kề bên nên Trang quyết định đưa tay sờ lên khoảng tường trống nơi Trang đã thấy chiếc áo khoác mắc ở đấy. Khoảng tường lạnh vô tri chẳng đem lại cho Trang cảm giác gì, nhưng vô tình nhìn qua anh, Trang hốt hoảng rụt tay lại, bởi anh Dũng cũng đang dán mắt vào khoảng tường ấy. Mặt anh ngạc nhiên đến cau lại, anh hỏi vặn Trang: "Áo của ai vậy?" Trang thấy run thật sự, nó đang thách thức mọi người trong nhà Trang thì phải, bây giờ đến lượt anh Dũng cũng bị nó ám. Trang quay mặt nhìn một lần nữa vào khoảng không trống trơn. "Anh thấy nó sao?" "Nó biến mất rồi." Anh Dũng ngạc nhiên kêu lên rồi trố mắt nhìn vào chỗ giá áo, giống hệt Trang lúc mới nhìn thấy nó. Như hiểu được chút ít điều gì đó mà từ nhỏ anh Dũng cũng như bao đứa trẻ khác thật sự sợ hãi, nhưng chưa thật tin lắm vì chưa thấy bao giờ. Đó là ma. Và lại trong gia đình này không ai dám nói về những câu chuyện ma cỏ trước mặt cha. Cha sẽ phạt vì cha ghét nghe nó lắm. Anh Dũng vội chạy đến nắm lấy tay Trang chạy lên lầu, vô phòng tivi đóng cửa lại. Anh không nói tiếng nào vội lôi túi sách ra, bỏ quần áo Trang vào như chuẩn bị đi đâu vậy. Trang biết anh tính chuyện gì nhưng không biết dẫn mình đi đâu nên hỏi anh: "Anh đưa em đi đâu?" "Qua nhà dì Út ngủ nhờ, rồi anh sẽ tìm cách liên lạc với ba mẹ." "Để làm gì?" "Nói cho ba mẹ biết là nhà mình có ma. Ba sẽ không tin đâu, sẽ phạt anh đó." "Nhưng anh vừa thấy nó, bị nó làm cho té lúc nãy. Anh phải nói với ba, không thể sống trong tâm trạng sợ hãi thế này mãi được." "Anh thấy nó ư? Hồi nào?" "Khi nãy anh đi vô bếp, bất ngờ nhìn thấy một bóng người mặc cái áo đỏ ngồi trong bàn ăn. Anh tưởng trộm định kêu lên, nhưng chưa định thần được đã bị cái bóng đó đè xuống, không kêu la được gì. Mặc dù anh vẫn nghe tiếng em gọi và hỏi anh. Một cô gái tóc dài mặc đầm trắng, áo khoác da đỏ. Cô ta không phải là người. Bóng cô ta nhẹ như làn khói, nhưng anh không tài nào bật dậy được. Mãi sáng lúc em chạy vô với anh thì cô ta mới biến mất. Lúc đó anh thấy khó thở và mệt lắm. Một lát sau rồi mới hết. Rồi khi đứng cùng em bên ngoài phòng khách, anh lại thấy chiếc áo đỏ đó mắc tọt lên trên chiếc giá áo, và phút chốc lại biến mất trước mặt anh. Anh không giải thích được, nhưng hiện giờ anh thấy nhà này không an toàn." "Không sao đâu anh." "Em bảo không sao." "Dạ đúng, vì em đã gặp con ma đó rồi. Nó đòi lại nhà. Ngôi nhà này là của nó khi xưa." "Hả?" "Nhưng em chưa dám nói với ai, vì sợ mọi người không tin và ba sẽ phạt em." "Thế vậy bây giờ phải làm thế nào? Chả lẽ mình ở chung với ma quỷ à?" "Đúng là không thể ở được, nhưng không sao cả, chỉ sợ thôi. Ma không thể hại tới mình nếu mình không cố ý làm tổn hại đến nó. Em đọc sách nên biết được vậy." "Em nói sai rồi. Cứ phải luôn ở trong tâm trạng sợ hãi, lo âu, không biết nó xuất hiện lúc nào với hình dạng ra sao, thì mình sẽ bị suy nhược thần kinh, rồi có khi là bị tâm thần nữa không biết. Như vậy sẽ tổn hại đến mình rồi." "Anh chỉ mới thấy cô gái áo đỏ đó thôi. Còn em đã gặp cả một bà sẩm già với một con bé ghê sợ nữa. Họ nhát em hoài vì em vô tình giữ được con búp bê Trung Quốc, thứ đồ chơi mà con bé khi chết đã để lại." "Có chuyện đó nữa sao? Vậy xem không kể cho anh chị nghe gì hết." "Anh chị có tin em đâu mà kể. Phải để cho mọi người tự thấy ma rồi mới nói được." "Tại sao mấy con ma này không cho ba thấy được trước, có đỡ cho anh em mình không?" "Ngày đầu tiên dọn về đây, có thằng bé đến trò chuyện làm quen với em. Nó nói là nhà này có ma, nên mấy thầy trong chùa qua dán lá bùa bát quái, không cho ma quậy phá. Lúc đó em nghĩ chắc là nó muốn xoạc em thôi, nên không thèm nói gì. Anh nhớ là lá bùa đổ màu treo trước cửa nhà mình khi mới dọn đến không? Em thích nhìn nó lắm, và hình như là những ngày đầu gia đình mình sống bình yên vô sự là nhờ lá bùa đó. Sau đó em không hiểu sao ba lại gỡ nó xuống, vứt đi. Kể từ đó họ có cơ hội trở về ngôi nhà của mình." "Hay là mình nói cho mẹ trả lại nhà cho người ta?" rồi mình sẽ ở đâu? Họ chỉ là hồn ma thôi, đâu có nhu cầu như mình chứ. Nhưng mà anh không thích sống chung với họ. Ở đâu cũng có ma cả. Họ chỉ sống trong thế giới riêng của họ, không đụng chạm gì đến chúng ta, ngoại trừ chúng ta tìm cách hại đến họ như yểm bùa chẳng hạn. Vậy tại sao bây giờ gia đình chúng ta không thù oán, không đụng chạm gì tới họ mà họ lại đuổi chúng ta ra khỏi nhà? Tại sao họ lại đòi? Không hẳn vậy đâu anh. Vì ba mẹ đã không tin họ, và có lẽ họ muốn là mình cúng cho họ. Họ chết oan nên linh hồn họ vất vưởng, không có người hương khói. Việc chôn cất lập bàn thờ, thắp hương thờ cúng, giống như tạo cho họ một mái ấm bên kia thế giới vậy. Vậy thì trước tiên anh em mình giấu ba mẹ để cúng cho họ nhé. Bây giờ có anh làm đồng minh với em thì em hết sợ rồi. Nhưng tối nay em phải phụ anh dọn đồ xuống đây. Anh trở lại đây với em với chị Hồng. Dù sao có anh của em vẫn đỡ sợ hơn. Anh Dũng sợ ma rồi hả? Vậy chị em có sợ không mà nói anh? Em hết sợ rồi. Trang vừa nói dứt câu, lập tức nhìn chằm chằm về phía sau lưng anh Dũng. Cô gái ấy chỉ có gương mặt không thôi. Cô ta dí sát gương mặt trắng bệch vào gáy anh Dũng, khiến Trang hoảng hồn la lên. Anh Dũng coi chừng. Anh Dũng chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra thì Trang không còn nhìn thấy cô ta nữa. Bây giờ đến phiên anh Dũng cũng há hốc miệng, tay chỉ trỏ phía sau lưng Trang. Trang phản ứng rất nhanh, Trang quay phắt lại, thụt lùi về phía anh. Theo bản năng của một người con trai, anh Dũng vội đẩy Trang ra sau và giang hai tay che chắn. Cô muốn gì? Em tôi không muốn làm hại đến cô. Bóng ma lập tức biến mất. Trang nghĩ thầm, có lẽ tại Trang hết sợ nên họ không kiểm chứng lại lời nói của Trang. Thật ra họ đáng sợ bởi họ thoát ẩn thoát hiện một cách bất ngờ, với nhiều những hình thái ghê rợn khác nhau, gây cho ta những đợt sóng cảm giác hồi hộp và lo sợ. Trang biết vậy nhưng vẫn sợ. Đó là đặc điểm của các linh hồn trong cõi âm ti. Nhìn anh Dũng vã mồ hôi ướt hết áo, Trang biết là anh sợ đến mức nào. Anh lắc đầu nói lẩm bẩm một mình. Đúng là không muốn tin cũng phải tin. Không phải là chết đã hết, nhưng người ta vẫn nói. Cả buổi tối hôm đó, hai anh em không ngủ được, hết trò chuyện rồi quay ra đọc sách. Mãi đến 5 giờ sáng thành phố sôi động thức giấc thì họ mới thiếp ngủ đi. Sau chuyện xảy ra hôm đó, Trang chợt để ý đến ba có vẻ hay tự lự. Đôi khi ba có thái độ rất kỳ lạ. Ba cứ im lặng hết phòng này tới phòng khác trong nhà. Ba chẳng làm gì mà cứ đứng lặng nhìn rồi ngó ngó quay đi. Bẵng một thời gian rồi tới phiên mẹ. Mẹ thì khác ba. Mẹ luôn miệng dặn dò mấy anh em ngủ đóng cửa phòng, không cho mấy đứa thức khuya, và la dạy Trang bảo dẹp hết mấy chuyện sách về tâm linh gì đó mà mẹ không thích. Trang biết ba mẹ đã thấy cô gái. Có điều ba mẹ tự kiềm chế nỗi sợ hãi bằng quan niệm sống duy vật mà ba mẹ thường dạy cho các con. Cái điều đó nó cứ ngấm ngầm âm ỉ cho tới một hôm. Trời lúc đó độ chừng nửa khuya, cả ba anh em đang ngủ say thì Hồng, mở cửa coi đứa nào. Trang, Dũng. Anh Dũng tức tốc ngồi dậy mở cửa, mắt còn díu lại. Ba căng thẳng bước vào. Chị Hồng đâu Trang? Tới lúc này chị Hồng mới tốc mềm chui ra giọng nhựa nhựa. Dạ, gì vậy ba, con buồn ngủ lắm. Ba hoảng hồn ngồi phệt xuống ghế tự động kể lại. Khi nãy ba đi uống nước, vừa tắt đèn quay trở lên chưa kịp bước chân lên cầu thang, thì thoáng thấy có một đứa con gái cao cỡ bằng con, mặc áo ngủ trắng giống hệt con, đang ngồi trên bàn ăn. Ba tưởng là con xuống đi vệ sinh nên hỏi. Hồng à con, sao không kêu ba để đèn? Rồi ba bật đèn trở lại và thấy bàn ăn trống trơn không có ai ngồi đó. Ba nghĩ là không thể nào Hồng đi lên lầu nhanh như thế được. Nhưng nếu không phải là Hồng thì là ai? Ba tức tốc lên đây gọi cửa tụi con xem sao. Ba không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình. Các con có biết không? Ba mệt mỏi quá rồi, nhưng khó tin quá. Chị Hồng tỉnh ngủ ngay khi ba nhắc tới tên mình trong câu chuyện đầy ghê rợn mà ba vừa kể y như phim vậy. Chị Hồng sợ đến phát khóc. Ba, anh Dũng, chị Hồng, Trang, mọi người còn chưa nói được gì thì mẹ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa phòng. Mẹ nhìn anh Dũng một lúc rồi ú ớ nói không thành tiếng. tay chỉ xuống tầng trên. Ba dìu mẹ vào hẳn trong phòng rồi hỏi: Em vừa nhìn thấy gì có phải không? Mẹ cầm cánh tay anh Dũng đang ôm mẹ cho mẹ bớt sợ. Mẹ bắt đầu nói trong nước mắt vì kinh hãi: Mẹ đi vệ sinh xong, vừa lên giữa chừng cầu thang, mẹ mới tắt đèn cách phục thì bỗng nhiên có một đứa con trai mặc đồ ngủ như con đang đứng trong bóng tối trước mặt mẹ. Tưởng Dũng xuống đi vệ sinh, mẹ hỏi: Dũng hả con, sao không nói để mẹ để đèn? Rồi mẹ đưa tay bật lại. Lúc đèn sáng thì cầu thang trống trác, không có ai ngoài mẹ cả. Mẹ vội đi nhanh lên đây, mẹ sợ quá. Trang buộc miệng nói như để khẳng định cái điều mình đang nghĩ. Vậy là họ đã trở về từng người một. Anh Dũng không kìm được lòng như Trang nên ngồi kể một mạch hết những câu chuyện xảy ra khi ba gỡ lá bùa bắt quái khỏi vị trí của nó. Chị Hồng ôm Trang, hai chị em cùng quấn thêm cái chăn nữa mà chị vẫn run lên bần bật. Chị luôn miệng kêu trời. Trang thì nghĩ thầm rằng không hiểu tại sao chị Hồng không bị nhát. Trang vừa nghĩ đến đây thì chị Hồng bỗng kêu lên thảm thốt, trong khi mọi người vẫn đang tập trung nghe ý kiến của ba mẹ: Có ai đó vừa đi ngang phòng. Ai? Anh Dũng giật mình hỏi lại chị. Chị sợ quá vừa khóc vừa nói: Em không biết, chỉ thấy thoáng cao cao cỡ bằng anh vậy. Và cả nhà cũng lặng đi trong chốc lát. Rồi ba mẹ quyết định bằng một câu: Chúng ta sẽ chuyển nhà, trả lại nhà cho họ. Mấy tuần sau đó, chị Trang cho tôi hay là gia đình chị đã kiếm được nhà và sẽ chuyển đi trong sáng chủ nhật. Ngày chị dọn nhà tôi đến giúp gia đình chị. Vậy mà tôi cứ khấn thầm trong bụng rằng làm ơn đừng nhát tôi. Bây giờ hình như chủ nhà mới đã đập phá đi xây lại nhà mới. Tôi không quên kể cho các bạn nghe một chi tiết nhỏ nhưng cũng vô cùng quan trọng và đầy ý nghĩa. Đó là trước khi rời đi, cha mẹ chị Trang đã lập một cái bàn thờ trên chiếc bàn con trong phòng tivi và cúng họ một vài lần trước khi ra khỏi nhà. Ba chị đã lẩm bẩm trước khi thắp hương rằng: Chúng tôi chỉ muốn các vị có một mái nhà để trở về và từ nay không còn vất vưởng một cách oan nghiệt nữa. Cái chết của các vị chính là do các vị chọn lấy, chúng tôi không có liên quan. Cho nên các vị đừng theo và phá phách chúng tôi nữa. Nghe đọc truyện.net